Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1569, mệnh trời ra thân. Thiên tử long khí đầy đủ lớn rồi gấp ba, động tác thành trường an bầu trời gió nổi mây vần, cuốn lên vô số sóng lớn vân vũ, một con cổ lão thương tang đích cự long, che đậy toàn bộ thành trường an. Sau đó chỉ nghe cự long rít lên một tiếng, bỗng nhiên chảy ngược cắm vào Lý Thế Dân bách hội sao sao. Không ngừng đối với quanh thân hắn trăm khiếu tiến hành điêu luyện. Ha ha ha, ha ha ha, từng trận cười lớn ở đại nội trong hoàng cung vang lên. Phảng phất là đạo đạo rồng ngâm giống như vậy, cuốn được thành trường an mưa gió hội tụ. Pháp lý, mỗi một tấc da thịt, từng cái lỗ chân lông đều tựa hồ lộ ra pháp lý khí tức. Lúc này Lý Thế Dân quanh thân khí cơ hội tụ, thiên tử long khí hòa lẫn tinh khí không ngừng cùng trong thiên địa trong minh minh vận mệnh pháp tắc cảm ứng, ở tại đỉnh đầu lại ngưng tụ ra một tòa hư ảo bình thiên quan đội ở trên đầu. Ở sau lưng nó tử quang đan dệt, vận mệnh pháp tắc sản phẩm đản sinh, một bộ màu tím lụa mỏng. Mặt trên đạo đạo mơ hồ không rõ hoa văn lưu chuyển bất định, lộ ra vô tận uy nghiêm. Xong rồi, lúc này Lý Thế Dân chỉ cảm thấy chính mình niệm động nhất cử nhất động không ai không có thiên địa. Minh minh đón ý nói hùa, tựa hồ niệm động có thể chúa tể vô tận chúng sinh mệnh số. Đáng tiếc, Xuân Quy Quân thở dài một hơi, trước tiên sinh vì sao thở dài? Lý Thế Dân thu lại long khí, bình thiên quan cùng quần áo toàn bộ tiêu tan, tràn đầy kinh ngạc nhìn cú mang. Bệ hạ nếu thật nhất thống thiên hạ, bình định bát hoang, cái kia số mạng này pháp tắc sức mạnh thì sẽ hoàn toàn ngưng tụ, mà không phải mắt hạ như vậy hư huyễn mơ hồ đồ vật. Đến thời điểm bệ hạ chính là vận mệnh pháp tắc ở nhân gian hiện ra, là thiên tử đại danh từ. Chấp trưởng chúng sinh vinh nhục, sinh tử, tương lai, ngài đến thời điểm sợ cự ly thành tiên cũng không xa, cú mang rung đùi đắc ý nói. Lý Thế Dân nghe vậy sắc mặt khó coi, đáng tiếc, Tây vực các nước cùng đột quyết không phải như vậy dễ dàng bình định. Bất quá chỉ cần có thể chu diệt Trương Bách Nhân cái này họa căn, chấm chung quy có cơ hội đem cái kia đột quyết cùng Tây vực bình định. Sau đó đăng lâm vô thượng đại đạo, lúc này Lý Thế Dân quanh thân da thịt phảng phất là màu tím ngọc thạch, tỏa ra óng ánh chi ánh sáng. Mặc dù là phổ thông đứng ở nơi đó, đều tựa hồ có chư thiên tán tụng, trong cõi u minh từng đạo tiên âm vang lên. Ở tại tai một bên không ngừng vang vọng, chư thiên ở gia trì, chúng sinh ở tán tụng. Đột quyết sứ giả khi nào vào kinh thành? Lý Thế Dân nói, sau ba ngày. Xuân Quy Quân nói, tốt lắm, chấm tựu đang chờ ba ngày, mấy năm cũng chờ, cũng không kém cái này đem tháng. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy sát cơ. Trác Quận Thiếu Dương Đế Quân đứng ở Trương Bách Nhân thân một bên, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng, hai mắt tựa hồ có thể thông suốt hư không, uy thế làm sao, không thể khinh thường. Lúc này Lý Thế Dân sợ so với lúc trước Tùy Thiên Tử cũng không kém bao nhiêu. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị, sở dĩ nói Tùy Thiên Tử không kém bao nhiêu, là bởi vì trung thổ có một nửa giang sơn ở trong tay chính mình. Ngươi đây là nuôi hổ thành hoạn, thấy cảnh này có phải là có chút hối hận rồi? Thiếu Dương Đế Quân nói, người hiện đang ra tay cũng không chậm, này mới vẻn vẹn chỉ là Tây vực các nước khí số, còn có đột quyết khí số vẫn còn chưa tới, không đủ, rất xa không đủ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, năm đó ta liền có thể không nhìn đại tùy long khí, lúc này Lý Thế Dân ở trong mắt ta còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho tới nói đột quyết long khí, Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay bò cạp tinh, sắc mặt mang có một vệt do dự,

giúp đỡ đại đô đốc một chút sức lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.